Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 80 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio nha. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn bạn nào ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal, ZaloPay, ViettelPay, địa chỉ ngân hàng Lát có dán dưới đây. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Giữa không trung hiện ra từng đám mây đen, giao nhau cuồn cuộn, rất nhanh che phủ nửa không trung. Từng đạo hồ quang điện cuồn cuộn tán loạn trong mây đen, lúc ẩn lúc hiện, truyền ra trận trận tiếng lôi minh đinh tai nhức óc. Vô cùng vô tận linh khí hội tụ đến, sát nhập vào trong mây đen. Hai tay của giải đạo nhân bấm niệm pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm, trên người lôi quang lập lòe, lan tràn ra chung quanh, hình thành một cái pháp trận lôi điện rộng chừng vài chục mẫu. Pháp trận lôi điện này có chút quái dị, hình dạng cao gầy, vô số phù văn lôi điện phiêu động bên trong pháp trận. Giải đạo nhân bỗng nhiên dương đôi mắt, đánh một đạo pháp quyết về phía bầu trời. Từng đạo lôi điện bên trong lôi vân đánh xuống, nhào nhào chui vào trong pháp trận lôi điện quanh người của giải đạo nhân, làm cho hào quang tỏa sáng, cấp tốc vận chuyển, truyền ra tiếng nổ mạnh ù ù, càng lúc càng chói mắt. Hàn Lập đang đứng trên hư không, sắc mặt như thường, nhưng trong nội tâm lại không thoải mái. Mới vừa rồi giao phong cùng với Hoa Phục thanh niên, tuy rằng không lâu, nhưng đưa tới động tĩnh không hề nhỏ. Lúc này giải đạo nhân thi triển một kích này phát tán ra chấn động càng không tầm thường, căn bản không thể giấu được động tĩnh với cái đám người ở Bạch Ngọc Phong cách đây mấy vạn dặm. Chỉ là ở đó đang trải qua một cuộc đại chiến có một không hai, chưa chắc sẽ rảnh rỗi quan tâm đến nơi này. Vào lúc này, giải đạo nhân quát khẽ một tiếng, pháp trận lôi điện bỗng nhiên từ mặt đất bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, sau đó thu nhỏ dần lại, tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy được. Sau mấy hơi công phu, pháp trận lôi điện nguyên bản lớn chừng mấy chục mẫu đã thu nhỏ lại thành lôi cầu to chừng 20-30 trượng. Mặt ngoài tản mát ra lôi quang chói mắt, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Chạy đi! Giải đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, một tay bấm niệm pháp quyết, khẽ quát. Lôi cầu đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, dùng xu thế nhanh như chớp hung hăng đánh vào cái chỗ lõm trên hoàng vũ cấm chế, làm cho nó quay tròn, điên cuồng chuyển động. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền đến, nội địa sơn mạch trong vòng ngàn dặm đều chấn động, đại địa vỡ ra từng cái khe hở, sơn mạch lắc lư kịch liệt. Những sơn mạch hơi nhỏ liền trực tiếp sụp đổ, khắp nơi đều là cảnh tượng long trời lở đất như ngày tận thế. Hoàng vũ cấm chế cũng cuồn cuộn kịch liệt, sương mù nhấp nhô cuồn cuộn như sóng biển. Từng đạo lôi điện vừa thô vừa to từ bên trong lôi cầu tuôn ra, lan tràn ra bốn phía hoàng vũ cấm chế, làm sương mù màu vàng vỡ ra từng tầng. Nhưng sương mù màu vàng từ bốn phía không ngừng hội tụ tại nơi này, như là trăm sông đổ về một biển. Hai thứ lại nhất thời giằng co tại đó. Hàng đạo hữu nè, giúp ta một tay! Giải đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Hàng Lập nghe như vậy không chút do dự bay lên không. Ánh mắt màu xanh lóe lên vài cái. Ánh sáng xanh lóe lên vài cái, toàn thân đã đến cách vị trí bị lõm trên hoàng vũ cấm chế chưa đầy trăm trượng. Hai tay áo của hắn rung lên, 72 đạo kim quang tuôn ra, xoay quanh trước người một cái, sau đó ngưng tụ thành một kim sắc cự kiếm dài chừng trăm trượng, mặt ngoài kim sắc điện quang vây quanh. Tay của Hàng Lập thúc dục kiếm quyết, cự kiếm nhoáng một cái chém về phía trước. Trong chốc lát, một đạo kim sắc điện quang lượn lờ quanh trường kiếm trăm trượng chém vào vị trí bị lõm trên hoàng vụ. Âm thanh phong lôi vang lên. Một tiếng vang thật lớn. Ngay chỗ khu vực giải đạo nhân, lôi cầu xé rách xuống. Mặc dù có thể tự động khôi phục, nhưng một kiếm này của Hàng Lập làm cho những sương mù màu vàng chung quanh vọt tới như tờ giấy mảnh bị xé rách. Cuốn ngược về sau, tốc độ khôi phục đại giảm. Bảo cho ta! Giải đạo nhân hét lớn một tiếng, trong tay thúc dục pháp quyết, đoàn lôi cầu ầm ầm bạo liệt, lập tức một vòng kiêu dương hiện ra, từng cổ gợn sóng cuồn quyển phóng ra từ tán tứ tán, lấy mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng ngay chỗ bị lõm của hoàng vụ bị đánh xuyên ra một cái động lớn to cỡ căn phòng. Sau cái kích này, lôi quang trên người của giải đạo nhân ảm đạm, thần sắc có chút mệt mỏi. Đi! Hàn Lập quát khẽ một tiếng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hoàng mang trên bức tường sương mù lóe lên, mấy trăm khối đậu binh bay vụt về, rơi vào trong hồ lô, rồi một luồng sáng xanh từ trên người phóng tới, quấn lấy giải đạo nhân và cả hồ lô thu về, sau đó hắn xuyên qua động lớn phóng ra bên ngoài. Ngay lúc hắn khó khăn lắm mới thoát ra thì hoàng vũ trên cấm chế phía sau vẫn cuồn cuộn. Động lớn bị đánh ra nhanh chóng lấp đầy, trong nháy mắt khôi phục lại như lúc ban đầu. Sương mù màu vàng ở trên tường chấn động một hồi nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, dường như không phát sinh ra bất cứ chuyện gì. Hàn Lập nhìn cái đám mây trắng xanh ngoài trời, thở dài ra một hơi, cảm giác như sống sót sau tai nạn. Sau đó nhìn thoáng qua giải đạo nhân hỏi: "Giải đạo hữu nè, ngươi thế nào rồi?" "Cấm chế này cường đại hơn xa so với tưởng tượng của ta, may mà Hàn đạo hữu nắm tốt thời gian ra tay á, mới không bị thất bại trong gang tấc. Kế tiếp ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi." Giải đạo nhân nói ra. Hàn Lập gật đầu, một tay phất lên, 12 cái gốc câu lôi mộc bắn ra, lơ lửng xung quanh người, trong miệng nói lẩm bẩm. Kim sắc lôi điện ở phía trên hiển hiện phóng tới, rất nhanh hình thành một cái pháp trận lôi điện, vô số phù văn lôi điện cuồn cuộn chớp động không thôi, khiến cho hư không bên cạnh cũng theo đó chấn động, bắt đầu vặn vẹo. Hàn Lập nhắm mắt cảm ứng một chút, sau đó mở mắt ra, khẽ gật đầu, thu pháp quyết lại. Pháp trận lôi điện lập tức đình chỉ vận chuyển, lôi quang chói mắt như trường kính hấp thủy sát nhập vào bên trong câu lôi mộc, bị nó thu vào. Lôi trận truyền tống vận chuyển bình thường, phía trước lại không có không gian cấm chế. Mặc dù là tiên cung có thể bố trí xuống tầng cấm chế này đúng là đại tổn, không có khả năng còn có cái tầng cấm chế thứ hai của phạm vi lớn hơn đâu. Giải đạo nhân nói. Tuy là vậy, nhưng chỗ Bạch Ngọc Phong kia tùy thời đều có khả năng có biến, chúng ta rời đi trước rồi hãy nói vậy. Hàn Lập quay đầu liếc nhìn hoàng vũ cấm chế, hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số kim sắc lôi điện phóng ra, sau đó bạo quanh người hắn hình thành một cái pháp trận lôi điện hơi nhỏ. Giải đạo nhân hóa thành một đoàn kim quang bay vào trong tay của Hàn Lập. Kim sắc điện quang đại phóng chói mắt, thân ảnh của Hàn Lập từ bên trong biến mất vô tung. Một lúc lâu sau, phía trên Xích Hà Phong hư không lập lòe, từng đạo kim sắc lôi điện hiển hiện ra, ngưng tụ thành một cái pháp trận lôi điện. Bóng người lóe lên, thân ảnh của Hàn Lập ở bên trong hiện ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không tiếc tiên nguyên thạch, không ngừng thi triển lôi điện truyền tống, cuối cùng trong thời gian ngắn nhất, một đường chạy như điên đến nơi này. Tiên linh lực ở trong cơ thể sớm đã cạn kiệt rồi. Hàn Lập hít sâu một hơi, sau đó thân hình bay vụt xuống. Trên không trung, tiếng lôi điện nổ vang, làm cho đám tôi tớ trong động phủ đã chú ý từ sớm, vội vàng chạy ra nghênh đón. Đại hội truyền giảng tổ chức, có rất nhiều người trong đám tôi tớ ở các ngọn núi lớn tiến đến nghe giảng. Xích Hà Phong cũng như vậy, hôm nay chỉ có 3 người lưu thủ, dù sao ngọn núi to như vậy vẫn còn có người trông coi. 3 người đang muốn khom mình hành lễ thì lại bị Hàn Lập phất tay bảo ngưng lại rồi nói: "Không cần đa lễ nữa, đứng ở đây chờ ta, lát nữa có việc muốn nói với các ngươi." Hàn Lập nói xong không nói gì nữa, thân hình lóe lên bay vào trong động phủ, đi thẳng tới Linh Dược Viên. Hắn có thói quen mang những cái vật trọng yếu theo bên mình, duy chỉ có những cái linh dược này không tiện xử lý như thế. Hôm nay Trúc Long Đạo gặp biến cố, hắn mạo hiểm phản hồi, cũng chính là vì việc này. Dù sao những năm qua, hắn không tiếc vốn liếng góp nhặt không ít linh dược luyện chế đan dược, thậm chí luyện chế đạo đan, không cam lòng cứ như vậy vứt đi không để ý tới. Hàn Lập phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ linh dược viên. Sau một khắc, từng gốc linh thảo linh dược tính cả linh thổ chung quanh đột ngột từ mặt đất bay lên, nhào nhào bay đến bên tay của Hàn Lập. Động tác của hắn cực kỳ quen thuộc, đưa vào trong cái hộp chứa phù hợp, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong cái vòng tay trữ vật. Một lát sau, cả tòa động phủ Xích Hà Phong vang lên thanh âm ù ù, cấm chế bao phủ xung quanh động phủ tiêu tán ra. Một bộ khí cụ bày trận từ các nơi bay lên, chui vào trong động phủ. Bên ngoài động phủ, 3 gã tôi tớ nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. "Chuyện gì xảy ra vậy? Lệ trưởng lão chẳng lẽ muốn..." Một gã thanh niên mặt chữ điền thoạt nhìn hơn 20 tuổi thì thào nói ra. "Không biết nữa, nhìn sắc mặt của lệ trưởng lão hẳn đã xảy ra chuyện đại sự gì đó rồi. Khả năng có quan hệ cùng trung động mạnh trước đây không lâu." Mộng Hùng lắc đầu nói. Vào lúc này trước 3 người ánh sáng màu xanh lóe lên, thân ảnh của Hàn Lập vô thanh vô tức hiện ra. Không chờ cho 3 người hành lễ, Hàn Lập đã mở miệng nói. "Thời gian cấp bách, nói thêm càng thừa thải thôi. Ta cũng không muốn nói nhiều nữa, tông môn gặp nội loạn rồi, thậm chí có liên quan đến Bắc Hàn Tiên Cung nữa. Chỉ sợ sau này trong tông sẽ có một cuộc rung chuyển không nhỏ đâu. Bổn tọa định rời khỏi chỗ thị phi này, hiện tại các ngươi có 2 lựa chọn, theo ta rời đi hoặc lưu lại tự sinh tự diệt. Dù sao đã sống cùng nhau bấy lâu nay rồi, nếu mà có người nào muốn ở lại thì ta sẽ cho người đó một ít chỗ tốt." 3 người nghe như vậy sắc mặt đại biến, hiển nhiên những lời này của Hàn Lập quá mức đột ngột, bọn họ nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào cho phải cả. "Ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng đi." Hàn Lập đứng chắp tay chậm rãi nói ra, nhưng vừa dứt lời, một thân ảnh mập mạp tiến lên một bước, đúng là cái tên Mộng Hùng mập mạp kia. Lệ trưởng lão, đệ tử tu chút bình thường, nếu không có trưởng lão nâng đỡ tu luyện tới cảnh giới ngày hôm nay cũng là hy vọng xa rồi. Chứ nói chi là ngày sau càng tiến thêm một bước nữa, ta nguyện ý tiếp tục đi theo người. Y chắp tay, thanh âm cung kính nói. Hàn Lập gật đầu nhẹ, bảo y đứng sang bên cạnh. Tiếp theo, tên thanh niên mặc chữ điền cũng đi ra, tỏ ra vẻ chính mình nguyện ý đi theo. Người này tên là Mộng Quang, xưa nay tương đối ít nói. Người cuối cùng cúi đầu đứng nguyên tại chỗ, không nói gì, tỏ ra vẻ áy náy, tự nhiên là không muốn đi theo. Hàn Lập cũng không nói gì thêm, lật tay lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho người nọ. Đa tạ lại trưởng lão. Người nọ tiếp được cái túi trữ vật, vội vàng khom người thi lễ một cái. Đi thôi. Hàn Lập nói xong không chần chừ nữa mà vung tay lên, cuốn lấy hai người Mộng Hùng bay đi. Không bao lâu, trên một đỉnh núi cách Xích Hà Phong không xa, hơn 10 thanh câu lôi mộc đang bao phủ một vòng quanh ba người Hàn Lập. Tay Hàn Lập thúc dụng pháp quyết. Kim sắc điện mang chói mắt phóng ra, ngưng tụ thành một cái lôi trận cỡ lớn, bao phủ ba người vào trong. Lúc kim sắc điện mang tán loạn, hư không cũng theo đó mà nổi lên sóng gió. Từng gợn sóng rung động như nước khuếch tán ra chung quanh. Một màn này làm cho hai người Mộng Hùng ở trong trận, trên mặt đều lộ ra vẻ cả kinh, không khỏi nhắm hai mắt lại. Theo một tiếng sét nổ mạnh ầm vang, thân ảnh của ba người Hàn Lập trong lôi quang biến mất vô tung. Một phiến hải vực nào đó ở phía tây Cổ Vân Đại Lục, nơi rất gần Lôi Bạo Hải Dương, giữa không trung mây đen giăng đầy, từng đạo lôi điện lóe sáng xuyên qua tầng mây. Chẳng qua là so với chỗ sâu trong Lôi Bạo Hải Dương, thanh thế những lôi điện này không lớn bằng. Tuy rằng trên bầu trời ngẫu nhiên có từng đạo lôi điện đánh xuống, nhưng đối với tu sĩ chỉ cần chú ý một chút cũng không cần phải lo lắng tính mạng. Nước biển nơi đây vẫn đục vô cùng, thoạt nhìn giống như một loại bùn nhão. Mặt biển khắp nơi tràn ngập sương mù màu xám nồng đậm, phù thiên cái địa có cảm giác như trời tiếp đất. Trong sương mù còn kèm theo tiếng quái phong ô ô, giống như người đang nghẹn ngào khóc nức nở, thúc thích nỉ non. Hải vực này có tên là Ô Yết Vụ Hải, là khu vực rất nổi danh ở phía tây Cổ Vân Đại Lục. Bất quá thanh danh cũng không tốt. Mặt đất ở dưới hải vực này là một mảnh khoáng hôi nham thạch cực lớn. Sau khi bị khai thác hết, nước biển liền trở nên vẫn đục như bây giờ. Hơn nữa mặt biển còn dâng lên cái loại sương mù màu xám này. Nước biển vẫn đục cùng sương mù đối với tu sĩ nhân loại cũng không có gì nguy hại cả. Nhưng mà yêu thú ở trên biển tựa hồ không thích. Yêu thú nguyên bản sinh sống ở nơi này lần lượt dời đi hơn phân nửa, dẫn đến tu sĩ ở hải vực này cũng giảm bớt theo từng năm, trở thành nơi hoang vu. Ở chỗ sâu trong hải vực có một hòn đảo màu đen. Hòn đảo cũng không lớn, phạm vi ước chừng hơn 10 dặm. Khu vực trung tâm là một ngọn núi màu đen cao mấy trăm trượng. Khắp nơi quái thạch lởm chởm, hầu như nhìn không thấy cỏ cây, cực kỳ hoang vu. Vào thời khắc này, trong một cái động bí mật ở dưới ngọn núi màu đen, ánh sáng chợt sáng ngời, lộ ra từng đạo hào quang lôi điện màu vàng nhạt. Toàn bộ ngọn núi lắc lư ù ù một cái. Lôi quang màu vàng lập lòe hai cái, đột nhiên hào quang bắt đầu tỏa sáng, chiếu xạ ra chung quanh, làm nham thạch màu đen biến thành màu vàng kim óng ánh. Một cổ khí tức khổng lồ từ trong động quật tuôn ra. Bước quá vào thời khắc này, hư không phụ cận động quật lóe lên. Một cái màn sáng màu xanh hiện ra, phía trên lập lòe vô số phù văn màu xanh ngăn chặn cổ khí tức vừa mới bộc phát ra. Khí tức tuy rằng bị ngăn lại, nhưng toàn bộ hòn đảo lại kịch liệt lắc lư một cái. Sương mù phụ cận trên biển cũng cuồn cuộn một hồi. Vào thời khắc này, một tiếng kêu to thanh thúy từ đằng xa truyền đến. Một đạo thanh ảnh từ trong nhanh chóng bắn ra, rơi vào phụ cận hòn đảo màu đen, hiện ra một đầu quái điểu màu xanh. Hình thể con chim này cực lớn, hai cánh dương ra chừng 20-30 trượng, đầu to, cổ mảnh, khắp toàn thân lông vũ màu xanh dài như từng đám cây, mũi tên, trước ngực còn buông thõng một cái túi cực đại, thoạt nhìn có chút xấu xí. Đứng ở trên lưng con chim quái dị này là một thiếu nữ áo trắng, dung mạo thanh tú, thân hình thướt tha, đúng là Mộng Thiển Thiển. Quái điểu màu xanh tự nhiên là Niệm Vũ rồi. Mộng Thiển Thiển nhìn lôi quang màu xanh ở trong động núi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lôi quang màu vàng trong động núi lần nữa đại thịnh, so với trước càng gấp 10 lần, hơn nữa có từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to hiển hiện ra. Hồ quang điện màu vàng làm nham thạch màu đen chung quanh vỡ vụn ra như đậu hũ, rất nhanh toàn bộ ngọn núi màu đen sụp xuống ầm ầm, lộ ra một đoàn lôi điện hình tròn màu vàng to hơn 10 trượng. Bên trong quang đoàn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng một cái lôi trận thật lớn. Từng đạo hồ quang điện màu vàng oanh kích lên cái màn sáng xanh ở chung quanh, dẫn tới màn sáng rung rẩy dữ dội một hồi, giống như nước sôi cuồn cuộn, nhưng mà vẫn không có nứt vỡ ra. Đột nhiên quang đoàn lôi điện màu vàng sáng ngời lần nữa. Một cái cục sáng màu vàng vừa thô vừa to xé rách màn sáng màu xanh phóng lên trời. Thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm rung chuyển kịch liệt. Vũ hải phụ cận nổi lên sóng gió kịch liệt. Mơ hồ lấy cái cột sáng lôi điện làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy thật lớn. Cột sáng lôi điện màu vàng duy trì khoảng mấy cái hô hấp, rồi chậm rãi tiêu tán. Quang đoàn lôi điện màu vàng trên hòn đảo cũng theo đó biến mất. Kim quang thu lại, ngay vị trí lôi trận nguyên bản nhiều ra ba bóng người. Chính là Hàn Lập cùng với hai người Mộng Hùng. Mộng Thiển Thiển thấy như vậy thì mừng rỡ. Từ trên lưng Niệm Vũ bay tới, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Bây giờ không phải lúc nói chuyện đâu, trước tiên đi theo ta đi. Hàn Lập nói một tiếng, sau đó vung tay lên. Ánh sáng màu xanh lóe lên, một chiếc phi chu màu xanh hiện ra to cỡ vài chục trượng, ánh sáng màu xanh lập lòe. Hai bên phi chu lóe lên, hiện ra hai hàng linh vũ màu xanh, cũng không phải là thực thể, mà là linh lực biến ảo thành. Chiếc phi chu màu xanh này là trước đây ít năm hắn chấp hành nhiệm vụ, lấy được từ một gã chân tiên, phẩm giai cũng không cao, nhưng tốc độ lại khá nhanh. Hàn Lập phi thân đáp xuống, hai người Mộng Hùng cùng Mộng Quang vội vàng theo sau. Mộng Thiển Thiển thì hơi ngẩn ra, cũng lập tức bay vào trên phi chu. Nàng phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu Niệm Vũ vào trong cái túi đại linh thú ở trên người. Hàn Lập bấm tay một cái, hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh vừa thô vừa to bắn ra, hùng hăng oanh kích trên hòn đảo màu đen. Phần còn sót lại trên hòn đảo màu đen lập tức tan vỡ, triệt để chìm vào biển, không để lại chút dấu vết nào. Cùng lúc đó, tay kia của Hàn Lập thúc giục pháp quyết, phi chu màu xanh lập tức ánh sáng màu xanh đại phóng, hóa thành một đạo ảnh màu xanh, nhanh chóng phi độn về phía xa, trong nháy mắt biến mất vô tung. Sau khi mấy người rời đi không lâu, hai đạo độn quang từ đằng xa bay vụt đến, hiện ra hai thân ảnh. Một tên trong đó là trung niên đạo nhân, đầu đội hắc quang, mặt đen. Tên còn lại là một hôi bào lão giả, hai mắt dài nhỏ, chỗ sâu trong đôi mắt thỉnh thoảng có ánh sáng lập lòe. Có lẽ chính là chỗ này, linh khí dao động còn không có hoàn toàn mất đi. Trên mặt hắc quang đạo nhân mang theo một tia hưng phấn nói ra. Linh khí dao động thiệt mãnh liệt nha, vừa rồi ta mới dùng trạng lý thông một thuật nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn thấy ở đây có một cái cột sáng màu vàng cực lớn phóng lên trời. Chẳng lẽ là có cái bảo vật gì sắp xuất thế sao? Thần tình hôi bầu lão giả có vẻ mừng rỡ, gật đầu nói. Trong lúc nói chuyện, hắn im hơi lặng tiếng, khuếch tán thần thức ra, dò xét xung quanh. Cũng có khả năng, hải vực này vẫn luôn thần bí khó lường, xuất hiện bảo vật cũng không có gì kỳ quái cả. Hắc quan đạo nhân từ chối cho ý kiến, nói một câu, phất tay tế ra một kiện pháp bảo mâm tròn màu vàng, phía trên khắc rậm rạp chằng chịt phù văn. Từng cổ gợn sóng hoàng mang như nước từ trên pháp bảo mâm tròn bắn ra, bao phủ phạm vi phụ cận vài dặm. Giảng đạo hữu nè, có phát hiện gì không vậy? Hôi bào lão giả dò xét một hồi, không phát hiện ra cái gì, mới mở miệng hỏi. Hắc quan đạo nhân trầm mặt không nói, chẳng qua là trong tay pháp quyết biến ảo thúc giục mâm tròn, không ngừng thả ra từng cái vòng sáng màu vàng. Sau một lát, hắn mới bấm niệm pháp quyết một chút, đình chỉ thi pháp. Như thế nào rồi? Hôi bào lão giả đã sớm không đợi được, thấy tên kia dừng tay, vội vàng hỏi. Cầu sáng khi nãy cũng không phải là pháp bảo gì xuất thế cả, hẳn là có người ở đây thi triển thần thông bố trí gì đó thôi. Hắc quan đạo nhân thở dài, chậm rãi nói ra. Ngồi chắc chắn chứ? Trên mặt của hôi bào lão giả trầm xuống, chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Ta dùng chân hoàng bàn kích phát ra chính tầng cấm chế, chẳng lẽ không đúng hay sao chứ? Hắc quan đạo nhân hơi trợn mắt, không khách khí mà trả lời. Hey, xem ra hai người chúng ta không gặp may rồi. À đúng rồi, ở vậy tu vi người nọ, đạo hữu có dò xét được hay không vậy? Hôi bầu lão giả thấy như vậy, lắc đầu cười khổ một tiếng, nhưng tiếp theo lời nói xoay chuyển hỏi. Từ tình huống dao động linh khí nơi này lưu lại, hẳn là tu sĩ hợp thể kỳ đó à? Hắc quan đạo nhân suy nghĩ một lát rồi nói. Hợp thể kỳ? Cũng may là chúng ta tới muộn nữa à, nếu là đến sớm bước, chọc giận cái vị tiền bối kia liền không ổn rồi. Sắc mặt hôi bào lão giả biến hóa, có chút sợ hãi nói ra. Nơi đây không nên ở lâu, miễn cho những người khác đến đây gây hiểu lầm. Thôi chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Hắc quan đạo nhân chớp động vài cái, tỉnh táo nói. Dạng đạo hữu đâu có lý đó. Hôi bào lão giả lập tức gật đầu nhẹ. Không lâu sau, hai đạo độn quang từ trên hòn đảo phóng lên trời, phi độn về hướng xa. Giờ khắc này, đám người của Hàn Lập khởi xướng chuyện này, thân đã ở 10 vạn dặm bên ngoài rồi. Hàn Lập đi trên biển một vòng, đi vào một tòa Tân Hải Đại Thành ở phía tây Cổ Vân Đại Lục. Thành này tên là Thiên Vân Thành, thuộc về trung tâm Vân Hải, chiếm diện tích khá lớn. Lân cận có một linh mạch, nên linh khí có chút nồng đậm, coi như là một nơi địa linh nhân kiệt. Bởi vì thành này nằm gần Lôi Bạo Hải Dương, vả lại là chỗ thông với cửa ải hiểm yếu, phụ cận không ít tu sĩ đi ngang qua đây, cũng chọn nơi đây làm chỗ nghỉ ngơi, cũng thuận tiện tiếp tế một chút. Một ít tu sĩ đẳng cấp cao thám hiểm từ Lôi Bạo Hải Dương đi ra, cũng sẽ đem những vật đoạt được mua bán trao đổi trong thành này. Kể từ đó, Thiên Vân Thành từ từ phồn hoa, trở thành đại thành của mấy vạn dặm xung quanh. Hàng Lập mang theo mấy người lặng yên vào thành, đi tới một khách sạn trung đẳng hẻo lánh trong thành tạm thời nghỉ ngơi. Lấy thần thông của hắn bây giờ, tự nhiên sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Dù sao, tu vi của người cao nhất trấn giữ trong thành này cũng chỉ là một gã tu sĩ hợp thể kỳ mà thôi. Ban đêm trong phòng khách, Hàng Lập đang ngồi tại vị trí chủ tọa. Hai người Mộng Hùng cùng Mộng Quang chắp tay đứng ở một bên, Mộng Thiển Thiển xinh đẹp thì đứng ở bên kia. Xung quanh đám người của Hàng Lập hiện lên một tầng cấm chế cách âm. Sau đó hắn lại kể một phen cho ba người biết chuyện đã xảy ra ở Trúc Long Đạo. Nàng này tuy rằng bây giờ tu vi không thấp, nhưng dù sao vẫn còn nông cạn, đâu thể nghĩ đến tông môn phát sinh kịch biến như thế. Trong khoảng thời gian ngắn lại ngây người tại chỗ. Mộng Hùng cùng Mộng Quang trước đây tuy rằng lựa chọn đi theo Hàng Lập, nhưng đối với đại hội giảng đạo ở Trúc Long Đạo ngày đó cuối cùng xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết một chút. Bây giờ nghe Hàng Lập kể lại, sắc mặt cả kinh. Thiển Thiển, cũng giống như bọn Mộng Hùng, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn đó, điều kiện cũng như bọn họ, ngươi hãy quyết định đi. Hàng Lập nói xong nhìn Mộng Thiển Thiển rồi nói ra. Mộng Thiển Thiển nghe như vậy tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần, nhất thời không nói gì. Vậy ngươi hãy cùng Mộng Dân Quy thương nghị tiếp rồi hãy quyết định. Hàng Lập thấy như vậy nói thêm. Dạ không cần, ta vừa rồi chỉ là có chút kinh ngạc thôi, cũng không có do dự. Lệ trưởng lão à, mặc kệ gia huynh lựa chọn như thế nào, Thiển Thiển cũng nguyện ý tiếp tục đi theo người. Mộng Thiển Thiển không chút do dự mở miệng nói ra. Ta bây giờ đã không còn là trưởng lão Trúc Long Đạo nữa, vì sao không cần gọi như vậy đâu, các người đã hiểu chưa? Hàng Lập gật gật đầu nói thêm. Dạ, là Lệ tiền bối. Ba người nghe như vậy lập tức sửa lời nói. Hàng Lập không có nói gì thêm, đứng lên, quay người đi đến bên cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phía xa xa Lôi Bạo Hải Dương, ánh mắt chớp động không biết suy nghĩ cái gì. Lệ tiền bối à, kế tiếp người có tính toán gì không vậy? Một hồi lâu, Hàng Lập cũng không nói thêm cái gì. Mộng Thiển Thiển chần chờ một chút, sau đó nhút nhát e lệ hỏi. Hàng Lập không trả lời nàng, vẫn đang đứng nhìn về phía xa, tựa hồ lo lắng chuyện gì. Ba người Mộng Thiển Thiển liếc nhìn nhau, tự nhiên không dám quấy rầy, đành phải lặng lặng đứng ở một bên. Trước mắt ta có ý định rời khỏi Cổ Dân Đại Lục một đoạn thời gian. Không biết qua bao lâu, Hàng Lập mới chậm rãi mở miệng nói. Lệ trưởng lão à, đại ca với tông đại ca còn chưa có chạy đến đây nữa, có thể chờ thêm một chút nữa được không vậy? Bọn hắn luôn trung thành và tận tâm với người mà, chắc chắn sẽ lựa chọn đi theo người thôi. Mộng Thiển Thiển khẽ giật mình, nói gấp. Tu vi của các ngươi còn thấp, lần này cũng không cần phải đi theo ta đâu, cứ ở lại Thiên Vân Thành này đi. Linh mạch xung quanh tòa thành này cũng rất tốt, thích hợp cho các ngươi tu luyện đó. Hàng Lập khẽ nói. Dân. Mặc dù Mộng Thiển Thiển có chút không cam lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của hắn, hiểu rõ hắn đã có quyết định rồi, đành gật đầu nói. Đi theo ta. Hàng Lập nói một câu rồi cất bước đi ra bên ngoài. Sau một lát, bốn người đi đến một mảnh lâm viên ở phía tây thành có diện tích khá rộng rãi, mà lại mười phần yên tĩnh, tên là Quang Nguyệt Viên. Chỗ này gần với linh mạch nhất cho nên thiên địa linh khí còn nồng đậm hơn nhiều so với nơi khác. Bên trong lâm viên gồm có nhiều mảnh kiến trúc, sân nhỏ độc lập với nhau. Ngăn cách ở giữa là một ít khóm trúc và các hòn non bộ, hơn nữa mỗi kiến trúc đều được cấm chế bao phủ. Nơi đây chính là nơi xây dựng động phủ tạm thời cho một ít tu sĩ cao giai từ bên ngoài đến. Dù sao thì một ít tu sĩ cao giai ưa thích yên tĩnh, cũng không muốn ở những nơi như khách sạn. Lúc này đây, dưới sự hướng dẫn của một gã thanh niên mặc áo bào trắng, bốn người Hàng Lập đang chậm rãi bước đi trong sân. Mấy vị đạo hữu à, động phủ nơi đây của chúng ta đều do mời mấy vị cao nhân thiết kế sắp đặt. Bên trong chia làm bốn khu vực giáp ức bính đinh. Động phủ bên khu vực chữ giáp có linh khí nồng đậm nhất, động phủ ở bên khu vực chữ đinh thì có linh khí yếu nhất. Chỗ chúng ta đang đứng đây thuộc ở khu vực chữ đinh, nhưng kể cả như vậy thì thiên địa linh khí nơi đây vẫn nồng đậm hơn nhiều so với những chỗ khác ở trong nội thành đó. Tốc độ tu luyện tại đây có thể nhanh hơn 1/4. Ở động phủ bên phía chữ giáp tốc độ tu luyện càng có thể nhanh hơn một nửa nữa. Tu sĩ mặc áo bào trắng nhiệt tình giới thiệu. Đưa bọn ta đến khu vực chữ giáp. Hàng Lập mặt không biểu tình nói. Được, mời mấy vị đạo hữu đi sang bên này nè. Hiển nhiên là tu sĩ mặc áo bào trắng nhìn ra Hàng Lập là người đứng đầu trong đoàn người. Nghe thấy như vậy thì trong nội tâm vui vẻ, lập tức đáp ứng dẫn cả đoàn người đi vào sâu bên trong. Một lát sau, đoàn người đi qua một chiếc cổng vòm, tiến vào một mảnh rừng trúc xanh biếc. Một ít động phủ thấp thoáng phía bên trong. Hàng Lập cũng phải nhướng mày một cái, thiên địa linh khí ở nơi này đột nhiên nồng đậm hơn rất nhiều so với bên ngoài. So với một số ngọn núi bên trong nội bộ Trúc Long Đạo cũng hầu như chẳng kém hơn tí nào cả. Trên mặt của Mộng Hùng Sơn cùng Mộng Quang cũng hiện lên nét vui mừng. Mộng Thiển Thiển trầm mặt đi ở phía sau, thần sắc cũng hiện lên vài nét phức tạp. Nơi đây chính là khu vực chữ giáp nè, mấy vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Tu sĩ mặc áo bào trắng hỏi. Nơi này còn động phủ nào trống không vậy? Hàng Lập cũng không trả lời mà hỏi ngược lại. Có, còn ba động phủ còn trống á. Tu sĩ mặc áo bào trắng lập tức vui vẻ nói. Nếu thuê lâu dài thì giá tiền bao nhiêu vậy? Hàng Lập lại hỏi. Tu sĩ mặc áo bào trắng liếc nhìn Hàng Lập rồi báo ra cái giá cả. Hàng Lập nhìn lại một vòng xung quanh, nhất thời không nói gì. Động phủ nơi này của chúng ta chính là tốt nhất thiên dân thành này á, cho nên giá tiền cũng hơi đắt một chút, nhưng tuyệt đối là rất đáng tiền đó nha. Tu sĩ mặc áo bào trắng nói, Hàng Lập khoác tay áo, cắt đứt lời nói của hắn, lấy ra một cái túi trữ vật ném tới rồi nói. Không cần phải nói nữa, ta thuê tất cả ba cái động phủ này, tạm thời thuê trước 300 năm vậy. Tu sĩ mặc áo bào trắng nhận lấy cái túi trữ vật, thần thức đảo qua, lập tức lộ ra sắc mặt đại hỷ. Dân, đây là lệnh bài cấm chế của ba tòa động phủ nè, tại hạ được các vị qua nha. Tu sĩ mặc áo bào trắng lấy ra ba cái tấm lệnh bài màu xanh đưa đến. Không cần đâu, chúng ta tự đi qua là được rồi, ngươi cứ rời đi đi. Hàng Lập nhận lấy cái lệnh bài rồi nói. Dân. Tu sĩ mặc áo bào trắng thức thời lui xuống. Hàng Lập lại lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho ba người kèm theo ba tấm lệnh bài rồi nói. Trong cái túi trữ vật này có một ít tài nguyên tu luyện, hiện tại các ngươi cứ yên tâm tu luyện đi. Ta đã đưa tin cho Mộng Dân Quy cùng với Tôn Bất Chính là sau này tới đây tụ họp rồi. Mộng Hùng cùng Mộng Quang gật đầu đáp ứng. Lệ đại nhân nè, người lần này đi ra ngoài, đến bao giờ mới có thể trở lại vậy? Mộng Thiển Thiển chợt lên tiếng hỏi. Ngắn thì mấy chục năm, lâu hơn thì trăm năm. Trong lúc ấy, nếu các ngươi có thay đổi ý định cũng có thể tự mình rời đi. Hàng Lập bình tĩnh nói. Nói xong chuyện đó, thân hình của hắn nhoáng lên một cái, lập tức biến mất không thấy bóng hình. Mộng Thiển Thiển bước nhanh lên hai bước, nhưng mà xung quanh không còn thấy thân ảnh của Hàng Lập nữa, không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là trong ánh mắt càng thêm một sự kiên định. Mấy tháng về sau, một chỗ trên Lôi Bạo Hải Dương, một chiếc thuyền đen nhánh cực lớn đang theo gió vượt sóng mà đi. Xung quanh con thuyền là nước biển cuồn cuộn, thỉnh thoảng nhấc lên một con sóng lớn cao đến vài chục trượng. Bên trên bầu trời mây đen hạ thấp, vô số hộ quang điện cực lớn xuyên qua giữa đám mây. Thỉnh thoảng lại hạ xuống vài đạo lôi điện vừa thô vừa to. Con thuyền lớn màu đen nhánh lại không hề bị sóng dữ lôi điện ngăn trở, giống như một con thú khổng lồ lơ lửng trên mặt biển đang nhanh chóng tiến lên. Con thuyền lớn màu đen này bất ngờ chính là một chiếc khóa Hải Lôi Chu, xuất phát từ Cổ Vân Đại Lục, đi đến Lôi Minh Thành ở Hoang Mang Đại Lục. Bên ngoài mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội. Phía bên trong con thuyền lại là một cảnh tượng hài hòa. Trên hành lang con thuyền thỉnh thoảng có người đi đi lại lại, vui vẻ nói chuyện không ngừng. Quán rượu, phòng trà ở tầng cao nhất lại càng là địa phương náo nhiệt. Thậm chí một số ít các tu sĩ ở trong thuyền đã tụ tập lại một chỗ, tổ chức một ít giao dịch hội cỡ nhỏ, trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Một căn phòng ở tầng giữa Lôi Chu, toàn bộ khoang bị một màn sáng màu xanh bao trùm, ngăn cách tất cả âm thanh ở bên ngoài. Bên trong gian phòng, một đại hán mặt đen ngồi khoanh chân ở trên giường. Bảy cái vòng tròn màu lam đang lơ lửng khắp nơi xung quanh người, bập bùng cao thấp không theo quy tắc nào cả, phát ra từng tiếng ong ong nhẹ nhàng. Hai mắt của đại hán hơi khép lại, pháp quyết trong tay không ngừng biến đổi. Bảy cái vòng tròn phát ra ánh sáng ngày càng chói lọi, lại càng có một cổ lực lượng pháp tắc cường đại nhộn nhạo. Trên mặt đại hán hiện lên nét tươi cười, bấm niệm pháp quyết, bảy cái vòng tròn lập tức bay trở lại vào tay của hắn. Đại hán mặt đen này chính là Hàng Lập đã biến ảo dung mạo. Bảy cái vòng tròn này có tên là Thất Diệu Tinh Hoàng, là một kiện tiên khí đầy đủ hiếm thấy mà hắn tìm được bên trong pháp khí trữ vật của cái tên mập mạp áo đen. Thần thông chủ yếu là để vây khốn địch, lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong đó cũng có thiên hướng thuộc loại vây khốn. Mấy ngày nay hắn cũng đã thử qua thực địa, cái Thức Tinh Diệu Hoàng này có uy lực tương đối lớn, nhất là tại giữa bầu trời ban đêm thi triển. Cái nhẫn này có thể hô ứng với các lực lượng vì sao trên bầu trời, uy năng tăng lên mãnh liệt. Đúng là một kiện bảo vật hiếm có. Ngày đó động tác của hắn thực sự quá nhanh, nên cái tên mập mạp áo đen kia cơ hồ không kịp phản ứng. Vì vậy mà đã bị hắn giết chết một cách nhanh như chớp, căn bản không kịp tế ra cái bảo vật này. Hàng Lập há miệng phun ra một tia sáng màu xanh, thức tinh diệu hoàng đã được thu vào trong cơ thể. Hôm nay tuy rằng hắn đã đoạt được lại nguyên hợp ngũ cực sơn, nhưng đối với bảo vật có uy năng vây khốn như vậy tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Trải qua những ngày này luyện hóa, bảo vật này đã bị luyện hóa phần nữa rồi. Tiếp thêm một thời gian nữa, vật này có thể triệt để nắm giữ. Ngoài ra, bên trong cái pháp khí trữ vật của cái tên gầy còm áo đen cũng có một kiện tiên khí, tên là Tu La Thiên Quỷ Phiên, uy lực cũng khá là lớn. Chẳng qua cái bảo vật này chính là tiên khí quỷ đạo thuộc tính âm, cũng không thích hợp cùng với công pháp sở tu của hắn. Hắn chỉ thoáng xem qua một chút rồi cất luôn vào bên trong cái vòng tay trữ vật. Ngược lại cái tên thanh niên mặc hoa phục kia chính là tu sĩ kim thiên cảnh, mà thân phận bối cảnh cũng không đơn giản, bảo vật ở trên thân tất nhiên là nhiều hơn nhiều. Hai gã béo gầy chân tiên hậu kỳ nào có thể so sánh được chứ? Chỉ riêng tiên khí không đã là tận 4 kiện rồi. Ngoại trừ một lần tế luyện qua nguyên hợp ngũ cực sơn cùng cái nghiên mực màu đen kia, còn có cái chuông màu vàng tế ra lúc đầu cùng với cái quái kiếm hình răng nanh. Hàng Lập há to miệng, phun ra một ngọn núi nhỏ màu xám, nhẹ nhàng xoay tròn trước người. Bao quanh ngọn núi nhỏ là mảng lớn hôi quang, trong đó xen lẫn phù văn màu xám, một cổ lực lượng pháp tắc mãnh liệt từ bên trong tràn ra. Nguyên hợp ngũ cực sơn này hắn đã kiểm tra cẩn thận, ngoại hình bảo vật này cũng không có gì thay đổi, nhưng bên trong biến hóa rất lớn, năm tòa cực sơn riêng phần mình đã bị thêm vào trong không ít linh tài. Tuy rằng lúc trước hắn luyện chế được năm tòa cực sơn, nhưng nguyên từ cực sơn, bắt cực nguyên tinh, cùng với tài liệu thực sự quý trọng, hắn cũng chỉ khó khăn thu thập được tài liệu tiêu chuẩn thấp nhất thôi, còn xa mới đạt được cực hạn dung nạp của nguyên hợp ngũ cực sơn. Thanh niên mặc hoa phục không biết tìm được ở đâu năm loại tài liệu, hầu như khiến cho uy năng của năm tòa cực sơn này tăng lên gấp đôi, cũng không biết thi triển thuật pháp tế luyện gì mà có thể đem năm tòa cực sơn triệt để hòa thành một thể, vậy nên mới khiến cho uy năng bảo vật này tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là cái lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong đó, so sánh với lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Hàng Lập cảm ứng kỹ càng với chấn động pháp tắc tản mát ra từ ngọn núi nhỏ màu xám này, trong thâm tâm suy nghĩ bỗng nhiên trở nên cuồn cuộn. Năm đó lúc ở linh giới, tu vi của hắn quá thấp, lĩnh ngộ với lực lượng pháp tắc cũng không có gì. Đối với việc dị bảo như nguyên hợp ngũ cực sơn này ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc cũng không quá để ý đến trong lòng. Nhưng mà bây giờ khác với trước kia, hắn đã độ kiếp phi thăng lên tới chân tiên giới, mà lại đã tu luyện đến chân tiên cảnh hậu kỳ. Đi qua nhiều chuyện, trải qua cường địch, cũng thấy qua không ít lực lượng pháp tắc, trong đó không thiếu các loại ngũ hành. Lúc này đây, nhìn tới chấn động pháp tắc phát ra từ nguyên hợp ngũ cực sơn, tất nhiên đã có thêm nhiều cảm ngộ nữa. Cổ lực lượng pháp tắc này cực kỳ huyền diệu, tựa hồ cũng thuộc một loại pháp tắc vây khốn, nhưng cùng với pháp tắc vây khốn bên trong thất diệu tinh hoàng lại hoàn toàn khác nhau. Chẳng qua là cuối cùng khác nhau như thế nào, cộng thêm là làm cách nào mới có thể chân chính nắm giữ một tia áo nghĩa trong đó, tất nhiên vẫn là không có chút đầu mối nào hết. Hàng Lập lắc đầu, rất nhanh tạm thời bỏ qua chuyện này. Vì cho dù là trực tiếp nuốt xuống cái linh dịch ẩn chứa lực lượng pháp tắc thời gian của trưởng thiên bình kia, vẫn còn không có cách nào tiến thêm một bước nữa. Đối với cái loại lực lượng pháp tắc bao hàm bên trong tiên khí như thế này, tất nhiên là càng khó để nắm giữ rồi. Nếu như không nghĩ ra, cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao uy năng bảo vật này tăng nhiều cũng là một loại chuyện tốt đối với hắn. Nghĩ tới đây, hắn há miệng ra, một lần nữa thu lại nguyên hợp ngũ cực sơn. Bảo vật này trước kia vốn là do hắn đích thân luyện chế, cho nên chỉ cần để trong người chậm rãi luyện hóa một đoạn thời gian là được rồi. Lại nói tiếp, ngoại trừ nguyên hợp ngũ cực sơn ra, hắn còn có thêm một niềm vui ngoài ý muốn. Bên trong pháp khí trữ vật của tên thanh niên này, hắn còn thấy lại được một kiện bảo vật vốn dĩ đã mất đi, Phong Lôi Xí. Tuy rằng uy năng của bảo vật này còn xa không bằng nguyên hợp ngũ cực sơn, nhưng lại một mực theo hắn từ nhân giới, sử dụng cũng 10 phần thuận tay. Lần nữa cầm cái bảo vật này ở trên tay, hắn thực sự cảm thấy cao hứng. Có lẽ tên thanh niên mặc hoa phục kia căn bản là thấy chướng mắt với Phong Lôi Xí, cũng không có tế luyện, chỉ tùy ý phong ấn rồi đặt sâu dưới tận cùng pháp khí trữ vật, có vẻ đã lâu rồi không thèm nhìn đến. Vậy nên hắn chỉ cần hơi dùng thủ đoạn phá giải phong ấn một chút, lập tức đã đơn giản nắm lại được Phong Lôi Xí trong tay, coi như là giảm bớt được đi công phu tế luyện lại. Hiện nay, những vật được Hàng Lập thu vào bên trong cơ thể để tế luyện, ngoại trừ nguyên hợp ngũ cực sơn cùng thất diệu tinh hoàng, còn có thêm cái chuông màu bạc nữa. Cái chuông này hóa ra là một loại tiên khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc loại sóng âm, có thể một kích đánh tan thanh trúc phong vân kiếm, chứng tỏ uy lực của nó không tầm thường chút nào, cho nên cũng được hắn giữ lại. Về phần quái kiếm hình cái răng nanh kia thì có chút giống với Tu La Thiên Quỷ Phiên, cũng đều mang thuộc tính âm, vì vậy mà hắn cũng lười không muốn để ý đến. Tuy rằng hiện giờ thần thức của hắn vượt xa tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ cùng giai, thậm chí so sánh với tu sĩ kim tiên sơ kỳ cũng không kém cạnh là mấy, nhưng một lúc tế luyện đồng thời ba kiện tiên khí cũng đã là cực hạn rồi. Còn về phần cái nghiên mực màu đen có thể thi triển ra diệt hồn chân quan kia, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong nó vượt xa nguyên hợp ngũ cực sơn cùng với cái chuông màu bạc. Đối với cái loại trọng bảo như vậy, tất nhiên là Hàn Lập muốn khống chế trong tay, nhưng mà dường như bên trong bảo vật này ẩn chứa cấm chế nào đó, bất kể Hàn Lập tế luyện như thế nào đều không thể bài trừ ra được, chứ đừng nói đến thúc giục nó. Điều này khiến cho nội tâm của Hàn Lập có chút phiền muộn, nhưng dù sao hiện tại trong tay của hắn cũng không thiếu tiên khí. Thêm nữa là cũng không có nhiều thời gian, vậy cũng đành gác tạm việc này sang một bên. Ngoài những tiên khí này ra thì bên trong pháp khí trữ vật của ba người thanh niên mà hoa phục cũng có không ít những bảo vật khác. Các loại tài liệu trân quý hay đan dược càng là nhiều vô kể, nhất là của cái tên thanh niên này. Riêng những tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc cũng đã hơn 10 kiện rồi. Ngoài ra tiên nguyên thạch trên thân cả ba người cộng lại được hơn vạn khối. Có những thứ này rồi thì trong một đoạn thời gian dài về sau, hắn cũng không cần phải đau đầu rầu rĩ về cái vấn đề tiêu nguyên thạch nữa. Nhưng việc để cho Hàn Lập mừng rỡ không thôi chính là từ bên trong pháp khí trữ vật của cái tên thanh niên, hắn đã tìm được hàng loạt tài liệu cần thiết để luyện chế đạo đan. Vốn dĩ là còn thiếu tận 9 loại tài liệu trên đan phương luyện chế đạo đan kia, thì ở đây có đến 7 loại rồi, hơn nữa số lượng cũng không ít nữa. Vốn Hàn Lập có chút kinh ngạc với việc này, nhưng sau khi hắn tìm được một đan phương luyện chế đạo đan giống y như đúc của mình, thì hắn cũng cảm thấy dễ hiểu. Xem ra cái tên thanh niên mặc hoa phục cũng có ý định luyện chế đạo đan. Với thân phận của hắn cùng với thế lực to lớn của Bắc Hàng Tiên Cung á, thì tất nhiên việc này cũng không hẳn là quá khó. Hiện tại lại tiện nghi cho Hàn Lập. Giờ tài liệu trên đan phương luyện chế đạo đan cũng chỉ còn thiếu 2 loại, là thiên tạo tham cùng lộ ngưng thảo. Tin rằng hắn chỉ cần chú ý nhiều hơn một chút tin tức bên trong vô thường minh, hao phí thêm một chút thời gian thì kiểu gì cũng có biện pháp gom đủ. Hàn Lập đang nghĩ như vậy, đột nhiên thân sắc khẽ động, khẽ đảo tay, lấy ra một cái tấm lệnh bài màu vàng cỡ lòng bàn tay. Lệnh bài chế tạo bởi kim loại đặc thù nào đó, một khối nhỏ như vậy lại nặng đến nghìn cân. Một mặt là đồ án kim long đang ngửa mặt lên trời gào thét, khiến cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm, cao cao tại thượng. Mặt khác lại là một cái tên, Đào Vũ. Phía trên dòng tên còn có một hoa văn hình cái màu. Nhìn tấm lệnh bài màu vàng này, trên mặt của Hàn Lập lộ ra một chút phiền muộn u ám. Ngay lúc này, hắn chợt nhíu mày một cái, mở cửa sổ trên khoang thuyền ra. Bên ngoài là cuồng lôi đang gào thét trên mặt biển. Chỉ là bốn phía khóa hải lôi chu đều có cấm chế, thành ra cũng không có bao nhiêu tiếng sấm có thể truyền đến. Một đạo ánh sáng màu vàng khó có thể phát hiện được, từ phía chân trời phóng đến, lập tức lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, bên trong khoang thuyền của Hàn Lập tỏa ra một hồi chấn động. Từng đạo lôi điện màu vàng bỗng nhiên hiện ra, ngưng tụ thành một cái lôi trận, thân ảnh của giải đạo nhân hư không xuất hiện tại vị trí đó. Hồ quang điện di chuyển quanh trên thân của người giải đạo nhân, sau đó rất nhanh thu liễm vào trong cơ thể. Lôi trận vàng ống cũng nhanh chóng tiêu tán. Xem ra giải đạo hữu đã khôi phục lại rồi. Hai mắt của Hàn Lập nhìn từ trên xuống dưới đánh giá giải đạo nhân rồi chậm rãi nói. Không thể ngờ được á, lực lượng lôi điện ở đây lại nồng đậm như vậy. Rất có ích đối với ta. Giải đạo nhân nhẹ gật đầu. Hàn Lập không có nói thêm cái gì, nghiêng người để cho giải đạo nhân đi vào phòng. Ngay sau đó bản thân lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Lúc trước giải đạo nhân chiến đấu cùng với lúc cưỡng ép phá vỡ cấm chế cũng bị hao tổn không nhỏ. Sau khi đi đến lôi bạo hải dương, lập tức trốn vào bên trong đó để hấp thu lượng lôi điện vô cùng dồi dào nơi này, khôi phục thương thế. Không ngờ được chỉ mấy tháng đã khôi phục xong rồi. Điều này cũng làm cho nội tâm của Hàn Lập cũng thoáng yên tâm hơn. Dù sao có một gã cấp bậc kim tiên bên cạnh giúp đỡ, làm chuyện gì cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Xem ra Hàn đạo hữu vẫn còn lo lắng về cái tên Đào Vũ kia hả? Giải đạo nhân nhìn thấy lệnh bài màu vàng trong tay của Hàn Lập liền nói. Cũng không hẳn là lo lắng đâu, giết thì cũng đã giết rồi, có lo lắng cũng vô dụng thôi. Ta chỉ là đang nghĩ không biết bây giờ tiên cung đã tra ra được là ta giết người này hay chưa thôi. Hàn Lập khẽ thở dài, lắc đầu nói. Những ngày qua, hắn tốn không ít tiên nguyên thạch để điều tra cho rõ ràng về cái tấm lệnh bài màu vàng này từ bên trong vô thường minh, vậy nên cũng thăm dò được không ít tin tức. Tấm lệnh bài màu vàng này chính là lệnh bài trưởng lão của tiên cung, mà Đào Vũ chính là tên thật của thanh niên mặc hoa phục kia, cũng là trưởng lão mới được thăng cấp của Bắc Hàn tiên cung. Không chỉ như vậy, nguyên bản Đào Vũ này cũng không phải là người của Bắc Hàn tiên vực, mà là được một tiên vực khác phái đến từ ngàn năm trước, dường như là muốn rèn luyện một phen, có thể thấy được thân phận bối cảnh của hắn tuyệt đối không đơn giản. Chẳng qua không thể ngờ được, rèn luyện không thành lại còn chết trên tay của Hàn Lập. Như vậy tuyệt đối chắc chắn là Bắc Hàn tiên cung sẽ không bỏ qua chuyện này cho mình được. Lúc này hắn đang đi trên khóa hải lôi chu đi khỏi Cổ Vân Đại Lục, là muốn quay về Hắc Phong Hải Vực. Một mặt là muốn quay lại xem xét tình hình địa chích hóa thân một chút, còn mặt khác là trọng yếu hơn, chính là tránh né đầu sóng ngọn gió. Hắc Phong Hải Vực là nơi vắng vẻ, tin tức không thông, hầu như đoạn tuyệt với nhân thế. Nếu phải tránh né tiên cung đuổi giết thì cũng là một nơi có phần thích hợp. Lấy thực lực của Bắc Hàn tiên cung, điều tra ra không phải là khó lắm đâu. Nhưng mà lần này ngươi trời đi kịp thời, lại có lôi trận truyền tống cự ly xa, giờ tiên cung muốn tìm bắt ngươi cũng đã muộn rồi. Sau khi giải đạo nhân suy nghĩ một chút liền nói: Ta cũng hy vọng vậy, nhưng nói lại cũng không thể ngờ được ngươi nắm giữ lôi quang pháp trận một cách nhanh vậy. Đúng là khiến cho ta có chút bất ngờ đó. Hàn Lập cười khổ một tiếng, sau đó chuyển chủ đề rồi nói: Pháp trận này cực kỳ huyền diệu, có thể đem lôi độn thuật sử dụng kết hợp với lực lượng không gian. May mà vốn dĩ ta giỏi về việc điều khiển lực lượng lôi điện, nếu không cũng không có cách nào nắm giữ rồi. Giải đạo nhân nói: Giải đạo hữu nè, những ngày nay ngươi tu luyện ở trong lôi bạo hải dương có phát hiện ra điều gì đặc biệt không vậy? Hàn Lập đột nhiên nghĩ đến điều gì rồi mở miệng hỏi: Chuyện tình đặc biệt hả? Thật ra cũng không có, ý ngươi đang nói về chuyện gì vậy? Sau khi giải đạo nhân suy nghĩ một chút liền trả lời, Hàn Lập hơi ngập ngừng, sau đó kể lại sự tình thấy được con mắt khổng lồ bên trên cái vòng xoáy lôi vân ra. Lại có việc này sao? Giải đạo nhân kinh ngạc hỏi, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Có thể tìm được đầu mối gì trong trí nhớ của ngươi không vậy? Hàn Lập hỏi. Không có, ta cũng là lần đầu tiên đi đến mảnh lôi bạo hải dương này, nhưng mà chỉ một ánh mắt của con mắt khổng lồ kia mà có thể làm cho ngươi trọng thương á, cho dù là Thái Ức Ngọc Tiên cũng chưa chắc có thể làm được như vậy đâu. Giải đạo nhân lắc đầu, sau đó nói thêm: Cái tên Tiêu Tấn Hàn kia còn có Bách Lý đạo chủ đều là kim tiên đỉnh phong, cũng chỉ cách cảnh giới Thái Ức có một chút nữa thôi, nhưng ta cho rằng cho dù bọn hắn có tiến dài lên cảnh giới Thái Ức đi nữa, chỉ sợ cũng không thể so sánh được uy thế của con mắt khổng lồ kia đâu. Hàn Lập cũng gật đầu đồng ý. Nơi này đã tiếp cận khu vực trung tâm của lôi bạo hải dương rồi, năm đó chính là ở chỗ này ta gặp được con mắt khổng lồ kia đó. Có thứ đáng sợ này tồn tại ở đây. Mặc dù ngươi đã khôi phục rồi, nhưng tốt nhất là đừng tùy tiện tiến vào trong lôi hải nữa, không sợ nhất dạng chỉ sợ dạng nhất thôi. Hàn Lập trầm giọng nói ra. Những ngày qua hắn cũng không có rời khỏi khóa hải lôi chu một bước nào. Được rồi. Giải đạo nhân hơi trầm ngâm rồi nói ra. Cùng lúc đó, bên trong đại điện tông môn Trúc Long Đạo, Âu Dương Khuê Sơn cùng với 10 vị kim tiên đạo chủ đang đứng ở phía dưới. Khí tức của cả đám đều không ổn định, bộ dáng dường như là trọng thương chưa lành. Đứng đối diện đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng là 7-8 tên kim tiên, đều là người của Bắc Hàn tiên cung. Phía trên chủ tọa đại điện, thình lình có một người ngồi ở đó, chính là Tiêu Tấn Hàn. Nhìn thấy Tiêu Tấn Hàn ngồi ở trên ghế chủ tọa, sắc mặt của đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng có chút không được tự nhiên. Có mấy người thậm chí còn lộ ra vẻ giận dữ. Tiêu Tấn Hàn cũng coi như không thấy chuyện này, chậm rãi mở miệng nói. Sự tình làm đến đâu rồi? Khởi bẩm công chủ, ta đã tìm được tung tích của Hôn Ngôn đạo nhân cùng Văn Ngây rồi. Hai người bọn họ bị trọng thương, đang trốn đến hướng Thượng A đại lục á. Nhưng Lô Diệt trưởng lão cũng đã dẫn người truy bắt theo rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Chỉ là không biết Bách Lý Diêm đã thi triển ra cái loại bí thuật gì, đến nay vẫn không thể tìm ra tung tích được. Một gã trưởng lão tiên cung nói. Rất tốt, mặc dù lần này Bách Lý Diêm không có triệt để đền tội, nhưng sau khi trọng thương tu vi cũng hao tổn đi nhiều rồi. Mà lại sau khi nghiệp hỏa quy thân, tu vi mấy trăm vạn năm đều bị hủy hoại trong chốc lát, khó có thể lại gây sóng gió thêm gì nữa. Chỉ sợ sắp tới đệ ngũ kiếp phủ xuống chắc gì đã qua khỏi. Tiêu Tấn Hàn nhẹ gật đầu rồi nói. Lời này nhìn như là nói mấy người tiên cung nghe, nhưng đám người Âu Dương Khuê Sơn nghe xong như vậy, trong ánh mắt cũng nhanh chóng hiện lên một tia phức tạp. Âu Dương đạo chủ nè, Hôn Ngôn đạo nhân cùng với Dân Ngây tương trợ cho kẻ phản nghịch của Luân Hồi Điện cũng chính là tội phản nghịch rất lớn. Dựa theo quy định của thiên đình, đệ tử thân thiết của hai người này cũng phải bắt hết, giao bọn chúng cho thiên đình xử trí. Việc này có thể phải phiền đến ngươi làm rồi. Tiêu Tấn Hạng quay đầu nhìn về phía Âu Dương Khuê Sơn, mặc dù lời nói có vẻ thương lượng, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn là ra lệnh. Dừng! Hai gò má của Âu Dương Khuê Sơn khẽ nhăn một cái rồi thấp giọng nói. Giống tốt, tất cả đều đi xuống đi. Tiêu Tấn Hạng hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức phất tay nói. Mọi người tiên cung đáp ứng một tiếng rồi lui ra ngoài. Chư vị kim tiên đạo chủ của Trúc Long Đạo liếc nhìn nhau, Âu Dương Khuê Sơn đưa mắt liếc ra một cái, lúc này mọi người mới đi ra khỏi đại điện. Sau một lát, mọi người hạ xuống phía trước một tòa đại điện. Âu Dương đạo chủ nè, Bắc Hàn tiên cung, vậy là quý vậy chứ, sự tình Bách Lý Diêm đã xong rồi, hắn còn ở lại Trúc Long Đạo mà không đi, không lẽ thực sự muốn nhân cái cơ hội này khống chế quyền hành Trúc Long Đạo của chúng ta sao? Kim Mao Tráng Hán, một trong hai gã đạo chủ dị tộc, tức giận bất bình nói. Sớm biết là cái dạng này, lúc trước không giúp đỡ cho bọn chúng đối phó với Bách Lý đạo chủ rồi. Có Bách Lý đạo chủ ở đây, Tiêu Tấn Hàng sợ ném chuột dở bình, tuyệt đối sẽ không dám lớn lối như vậy đâu. Một nữ tử có làn da màu bạc là đạo chủ dị tộc khác lạnh giọng nói. Nghe đến đó, trên mặt của những người khác đều lộ ra vẻ phức tạp, cũng đều bóp chặt bàn tay lại. Trên mặt của Âu Dương Khuê Sơn cũng lộ ra vẻ cười khổ, không nói thêm cái gì nữa. Ý đồ của tiên cung là rành rành ra đó, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn thấu. Chẳng qua Trúc Long Đạo trải qua trận đại chiến này, thực lực đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cũng có không ít người đã trực tiếp phản bội chạy trốn. Trúc Long Đạo giờ đã không còn là đối thủ của Bắc Hàn tiên cung nữa. Những thứ khác không nói, chỉ cần một tên Tiêu Tấn Hàng, căn bản cũng không có người nào của Trúc Long Đạo có thể đối kháng với hắn rồi. Hết tập 80. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.